LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, vừa rồi có cao nhân ra tay. Đang khi nói chuyện, Tô Minh liền lập tức bắt đầu đem màu vàng lá bùa bày trên bàn. Nhíu mày bắt đầu tập trung tinh thần vẽ bùa. Có lần trước ở nhà máy bên kia vẽ bùa kinh nghiệm. Lần này vô luận là Tô Khải Hải vẫn là Thi Đạt Khai. Hai người kia đều ở bên cạnh một mực cung kính nhìn xem Tô Minh. Thở mạnh cũng không dám một chút. Sợ ảnh hưởng đến Tô Minh vẽ bùa. Ở không có bất kỳ người nào quấy rầy dưới. Tô Minh lần này vẽ bùa liền muốn thuận lợi nhiều. Cũng không có thất bại. Một lần liền thành công. Trực tiếp Tô Minh cầm lấy màu vàng lá bùa. Bị Tô Minh dùng đỏ tươi chu sa vẽ lên siêu siêu vẹo vẹo ký tự về sau. Tấm bùa này giấy giá trị bản thân tối thiểu phải dâng lên cái mấy trăm lần khoảng chừng. Chỉ gặp Tô Minh động tác không có chút nào dừng lại. Trực tiếp đem cái này màu vàng lá bùa hướng kiếng bát quái đằng sau vừa kề sát. Còn là đuổi kịp lần. Rõ ràng bất luận cái gì nhựa cao su loại hình đồ vật đều vô dụng. Nhưng chính là rất thần kỳ dính lên đi. Lập tức Tô Minh lại duỗi ra hai đầu ngón tay. Bỗng nhiên hướng bát quái này kính trên mặt kính bôi một chút. Ngay sau đó thần kỳ hình ảnh liền phát sinh. Nguyên bản bình thản không có gì lạ, thậm chí có chút ố vàng mặt kính. Trong nháy mắt toát ra tầng một kim quang. Bất quá cái này thần kỳ hình ảnh vẻn vẹn tiếp tục nhất giây mà thôi. Trong chớp mắt liền thoáng qua tức thì. Ngay tại Tô Khải Hải cùng Thi Đạt Khai hai người còn ngây người thời điểm. Tô Minh liền đem cái kia kiếng bát quái đưa cho Thi Đạt Khai. Sau đó lại mở miệng nói ra. Người đi tìm người. Đem bát quái này kính treo ở mặt tường, ta chỉ định vị trí bên trên. Nhanh lên. Thi Đạt Khai thái độ phi thường cung kính tiếp nhận cái này kiếng bát quái. Nhìn cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng hắn bưng lấy nhất cái bảo bối gì đâu. Thi Đạt Khai lập tức dựa theo Tô Minh phân phó. Đi tìm một cái hạ nhân thuận tiện chuyển cái thang tới. Tô Minh tìm một cái thích hợp nhất vị trí. Từng bước một chỉ huy cái này cái hạ nhân. Cẩn thận đem cái này kiếng bát quái treo ở ban công trên mặt tường. Được, cái này tấm gương liền treo ở phía trên kia, đừng nhúc nhích. Bất kỳ người nào cũng đừng đụng nó. Không ra hầu như trong ngôi nhà này sát khí liền sẽ bị phá đi. Tô Minh mở miệng phân phó một câu. Cái đồ chơi này không có khả năng lập tức chỉ thấy hiệu. Nếu như Thi Đạt Khai trong nhà có người nào bị coi thường đem thứ này cho vớt. Tô Minh hôm nay coi như uổng phí công phu. Liền, chỉ đơn giản như vậy. Thi Đạt Khai cứ thế một chút. Sau đó có chút không dám tin tưởng mở miệng hỏi. Rất rõ ràng hắn không nghĩ tới đơn giản như vậy liền được giải quyết. Tô Minh liếc một chút ra hỏa này. Lập tức nói ra, yên tâm đi. Vốn cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Qua mấy ngày liền không sao. Bát quái này kính đã bị Tô Minh dùng lá bùa cho tăng thêm. Mặt khác ở phía trên quán thâu tầng một linh khí. Treo ở vị trí này. Sẽ đưa đến phản xạ ánh nắng ảnh hưởng. Đúng dễ dàng đem cái này thiên trảm sát cục cho phá. Hiện ở sắc trời đã tối. Nhìn không ra cái gì như thế về sau. Chờ đến ngày mai ra mặt trời. Liền có thể cảm nhận được. Cùng Thi Đạt Khai giải thích nhiều như vậy hắn cũng nghe không hiểu. Vì lẽ đó Tô Minh dứt khoát liền không nói. Cái này. Chấm ngoặc kép. Thi Đạt Khai lúc này nhìn một chút Tô Khải Hải. Giống như muốn nói cái gì bất quá lại nhịn xuống không nói. Luôn luôn cảm giác Tô Minh ra tay quá đơn giản. Cái này Thi Đạt Khai bệnh cũ lại phạm. Còn tưởng rằng Tô Minh là đang lừa dối người đâu. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Thi Đạt Khai con dâu ôm hài tử đi tới. Có chút nóng nảy nói. Cha, Tiểu Hân nàng một mực khóc không ngừng. Người tranh thủ thời gian sắp xếp người mang nàng đi bệnh viện đi. Cái này Tiểu Hân liền là Thi. Đạt Khai mấy tháng đại tôn nữ. Mấy ngày nay cũng không biết sinh bệnh gì. Một mực làm ầm ĩ không ngừng. Một mực khóc coi như. Còn không ăn cái gì. Mấy tháng đại hài tử. Cứ theo đà này vẫn phải. Mấy ngày nay Thi Đạt Khai tóc đều sầu bạch. Có hơn phân nửa nguyên nhân. cũng là bởi vì hắn cái này tiểu tôn nữ, mấy tháng đại tiểu hài lại nói không nên lời. Chỗ nào không thoải mái người khác cũng không biết, chỉ biết là khóc mà thôi. Tô Minh xem xét đứa trẻ này, lập tức liền rõ ràng nguyên nhân. Kỳ thật cũng là bởi vì biệt thự này bên trong sát khí tương đối nặng. Trẻ con lại là yếu ớt nhất, nhiễm đến những vật này, thân thể tự nhiên sẽ biến không được khá. Tựa như là bị kinh sợ, cả ngày khóc không ngừng, thậm chí ban đêm cũng ngủ không yên. Người tới, tranh thủ thời gian chuẩn bị xe. Thì Đạt Khai hơn 50 năm tuổi, trong nhà cứ như vậy cái trẻ con, cũng là Thì Đạt Khai duy nhất tôn nữ. Bình thường yêu thương không được, lập tức hô người chuẩn bị xe chuẩn bị đưa đi bệnh viện. Ai ngờ lúc này Tô Minh lại mở miệng, nói ra, chờ một chút, đem tiểu hài tử này ôm tới cho ta nhìn một chút. Tiểu hài này tình huống kỳ thật cũng không tính sinh bệnh. Đi bệnh viện mà nói trắng ra ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Ngược lại sẽ đem tiểu hài thân thể cho lăn qua lăn lại càng thêm kiệt sức. Cho hắn, con trai của Thi Đạt Khai không rõ ràng Tô Minh là ai. Trong lúc nhất thời trong lòng đúng Tô Minh là có chút cảnh giác. Bất quá cái này Thi Đạt Khai lại một cặp tức gật gật đầu, ra hiệu cho Tô Minh nhìn một chút không có vấn đề gì. Tô Minh tiếp nhận tiểu hài về sau, trực tiếp duỗi ra một cây thon dài ngón trỏ, khe khẽ điểm ở tiểu hài này chỗ trán, nhìn như để cho người ta không nghĩ ra một động tác. Trên thực tế Tô Minh đây là tại hướng tiểu nữ hài trong thân thể quán thâu một điểm linh khí mà thôi. Kế tiếp thần kỳ hiện tượng phát sinh, vốn đang một mực khóc giống không ngừng tiểu nữ hài, vậy mà thoáng cái an tĩnh lại, trong lúc nhất thời không có tiếng âm thanh. Đám người lúc này lại xem xét, tiểu nữ hài vậy mà ngủ. Cái này sao có thể? Tô Khải Hải đảo còn tốt, hắn chỉ tính là một cái ăn dưa quần chúng mà thôi, nhìn không ra cái gì như thế về sau. Nhưng là đối với Thi Đạt Khai cùng con dâu hắn tới nói, lại triệt để kinh ngạc. Bởi vì đứa nhỏ này đã dạng này trạng thái vài ngày, ban đêm còn không có ngủ một hồi liền tỉnh, đem đại nhân đều cho lăn qua lăn lại quá sức. Kết quả Tô Minh vẻn vẹn khe khẽ điểm một chút, nàng liền ngủ mất, chìm vào giấc ngủ tốc độ nhanh chóng để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng không có việc gì, để cho nàng ngủ một hồi, sau khi tỉnh lại cho ăn điểm sữa là được. Tô Minh nói một câu, âm thanh vẫn là hời hợt như vậy. Sau khi nói xong Tô Minh liền trực tiếp rời đi. Đại bá Tô Khải Hải cũng cùng theo một lúc đi. Thì Đạt Khai phản ứng hơi chậm một chút, lúc đầu còn muốn nói gì, thế nhưng là không chờ hắn mở miệng đâu, Tô Minh liền đã rời đi. Ước chừng lấy hơn một giờ về sau, con trai của Thi Đạt Khai chống quải trượng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bên ngoài Thi Đạt Khai, sau đó nói, không phải nói đi bệnh viện sao, làm sao còn chưa có đi? Xuyệt, người âm thanh cho ta nhỏ một chút, hiện tại Tiểu Hân ngủ, người nếu là đem nàng cho đánh thức, ta không phải quất ngươi. Thi Đạt Khai lập tức chừng con trai mình một chút. Con trai của Thi Đạt Khai Thi Chí Thành nghe xong lời này lập tức có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Nói ra, thật giả, Tiểu Hân nàng vậy mà ngủ. Đúng là ngủ, đều ngủ hơn một giờ. Thi Đạt Khai con dâu lúc này nói ra, là vừa rồi cha mời một cái cao nhân, ra tay để Tiểu Hân một chút liền ngủ mất. P.S. Cảm tạ đẹp trai thư hữu hôm nay khen thưởng liên tục 11 lần vạn cùng, đều đem ta cho nhìn ngốc. Quyển sách vị thứ 3 minh chủ, đồng thời cũng trở thành fan hâm mộ bảng đệ nhất đại lão. Phi thường cảm tạ, hết thảy thiếu mọi người mười mấy chương. Ta trước mắt đang tại tồn cảo, lúc bộc phát gian đẳng biên tập thông chi, xác định về sau trước tiên nói cho mọi người. Lần này hội xưa nay chưa từng có bộc phát, trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.